Nhân gian băng khí, chương 279, góc truyện audio.com, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Hai tay Thiết Tương đặt trên vô lăng, mắt nhìn quanh tình hình ngoài cửa sổ, có vẻ không an tâm, Mân Côi một tay nâng cằm, nhàm chán lúc thì nhìn Sở Nguyên, lúc thì Thiết Tương, hoặc là nhìn những người lui tới bên ngoài xe, còn Sở Nguyên thì cúi đầu nhìn vào mặt đồng hồ trên cổ tay. Đồng hồ đã nhận được tần số của thiết bị nghe lén. Chỉ kỳ quái là từ khi bắt đầu đến bây giờ, bên trong không hề có một thanh âm nào, trừ phi tên sát thủ giả mạo làm Trương Thượng Lâu đó đang ngủ thì không có khả năng không phát ra một thanh âm nào. Mân Côi ngáp một cái rất nhàm chán hỏi, vẫn không có tiếng gì sao? Sở Nguyên khẽ lên tiếng. Thiết Thương quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, có khi nào bị phát hiện không? Sở Nguyên lắc đầu, không nói thêm lời nào. Thùng rác, Mân Côi cười cười nói. Quả là tên cảnh sát đó rất sáng tạo. Lần đầu tiên nghe nói có người nhét thiết bị nghe lén vào thùng rác. Cho dù không bị hắn phát hiện, nếu hắn lỡ đổ một chén nước vào đó, cũng không biết món đồ đó còn hữu dụng không? Thiết Thương bị Mân Côi nhắc nhở một chút, lập tức hướng về Sở Nguyên hỏi. Thiết bị đó có ngấm nước không? Sở Nguyên không hề nháy mắt, nhẹ giọng nói, nếu dễ dàng hư hỏng như vậy, thì cũng sẽ không sản xuất cho chúng ta dùng. Thiết Thương xoa xoa mũi, tự cười nhạo nói, chắc thế, chẳng lẽ hắn ngủ? Sở Nguyên không trả lời, vẫn cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay như trước, màn hình lục quang không ngừng lóe ra, chứng minh vẫn còn nhận được tín hiệu từ máy nghe lén. Trạng thái rất bình thường. Lát sau, Mân Côi một lần nữa ngáp một cái nhàm chán. Nói, băng, cũng đừng lãng phí tinh lực nữa. Tổ trưởng không phải nói rồi sao? Hắn sẽ an bài những người chuyên nghiệp đến giúp ngươi truy tra mà. Thiết Thương cười nói, nếu là ngươi bị người ta đuổi giết, ngươi muốn tự mình đi điều tra, hay là muốn giao cho người khác đi làm? Mân Côi trừng mắt liếc hắn, thở phì phò nói. Ngươi chống đối với ta hoài như vậy để làm chi? Thiết Thương giơ lên cao hai tay nói vẻ oan uổng. Ta đâu có đâu. Mân Côi trừng mắt, lộ vẻ đanh đá của phụ nữ. Chỉ vào mũi của Thiết Thương cao giọng mắng. Ngươi còn dám nói ngươi không có. Vừa mới đây không phải chống đối với ta thì là gì? Được, chuyện vừa rồi không nói nữa. Buổi sáng này, buổi sáng ta bảo ngươi đi Thiên Độ trấn điều tra. Ngươi lại muốn chạy đến nơi nào đó gà không đẻ, chim không ỉa, hại cả người ta một thân bẩn thỉu. Còn có ngày hôm trước còn nữa hôm kia rồi tuần trước năm ngoái Mân Côi những liên tục không khô cổ. Thiết Thương chỉ nghe mà ớn lạnh cả người. Đột nhiên, hắn chỉ vào phía ngoài xe nói. Bọn họ tới kìa. Mân Côi quay đầu nhìn lại. Quả thật thấy một chiếc xe màu đen dừng lại cách đó không xa. Cửa xe vừa mở ra thì thấy Thủy Nhu và Bách Biến hai người từ bên trong đi ra. Nàng liếc mắt nhìn Thiết Thương, nói thầm, coi như ngươi gặp may. Thiết Thương cũng âm thầm xoa trán, rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự là vận khí tốt, vốn chỉ tùy tiện bày trò để đánh lạc hướng Mân Côi. Không ngờ mèo mù vờ cá rán. Bách Biến và Thủy Nhu đi đến hông xe thì Thiết Thương đã hạ cửa sổ xe xuống. Hai người gật đầu chào nhau, cười nói, các ngươi tới rồi hả? Bách Biến cười khổ nói, tổ trưởng giới hạn tốc độ của ta, vốn hơn 10 phút có thể đến nơi, thế mà phải hơn nửa giờ mới đến được. Từ góc vai của Thiết Thương, Mân Côi lộ đầu ra nói vẻ ngạc nhiên, bảo ngươi phải lái xe chậm chậm hả? Vậy có khác gì lấy mạng của ngươi chứ? Bách Biến bên cạnh nhìn trộm Thủy Nhu bĩu môi. Thiết Thương và Mân Côi giật mình hiểu ra. Do Liệt Hỏa lo cho an toàn của Thủy Nhu, nên mới bảo Bách Biến phải hạn chế tốc độ, không cho phép hắn lái xe nhanh. Ngẫm lại cũng đúng, Bách Biến lái xe rất điên cuồng. Việc này tất cả đều biết cả. Dường như toàn tổ ngoại trừ Thủy Nhu căn bản không có ai dám ngồi vào xe của hắn. Bốn người hàn huyên vài câu, Thiết Thương quay đầu nói với Sở Nguyên, băng, chúng ta đi trước nhé. Sở Nguyên cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng lên tiếng,